Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 36. Ta muốn đi xây đô. Thi đấu sau khi kết thúc, trời cũng trời quang mây tạnh làm cho người ta cảm giác thật giống như một cơn mưa. Là đặc biệt vì trận đấu kia dưới Sawamura lần thứ hai hát hơi một cái, một tiếng là nghĩ, hai tiếng là mắng. Dựa vào chi, đây là người nào ở sau lưng nói lão tử nói xấu. Sawamura Aizun lau một cái mũi, nhìn về phía sân bóng một bên khác, Tây Tô Cao Trung các tuyển thủ bọn họ từng cái cúi đầu. Ủ rũ đối với thi đấu thất bại, hiển nhiên cũng không phải cỡ nào bất ngờ. Không có khóc ròng ròng, cũng không có mùa hè thi đấu sau khi kết thúc loại kia bi thương gần chết đúng đấy. Mùa thu giải thi đấu tuy rằng kết thúc, thế nhưng cao trung cuộc đời có điều mới vừa mới bắt đầu, bọn họ còn có sang năm mùa xuân cơ hội. Còn có mùa hè sang năm mạnh nhất va chạm chỉ có mùa hè cái kia một cuộc tranh tài. Một khi bại trận, liền mang ý nghĩa cao trung bóng chày kết thúc. Nhằm vào năm thứ ba, trận đấu kia sau khi thất bại, đại đa số tuyển thủ đều sẽ rơi lệ bởi vì bọn họ đại diện cho một thời đại chung kết. Đại diện cho một nhóm người chung kết, dù cho là đi tới cuối cùng xây đô cao trung. Ở Koshien trận chung kết sau khi kết thúc, cũng là cười bên trong mang lệ này nước mắt bên trong chen lẫn vui mừng cùng cảm động. Tương tự cũng ẩn chứa không muốn, có phải là lớn tuổi. Trái lại đa sầu đa cảm lên, Sawamura tự mình trêu chọc một câu. Sau đó mũi đau xót, a nợ. Một tiếng là nghĩ, hai tiếng là mắng, ba tiếng là cái gì tới. Tiểu tử ngươi sẽ không cảm mạo chứ? Miyuki Kazuya ở một bên lo lắng hỏi. Aoshima cao trung lịch thi đấu là tương đương dày đặc. Tuy rằng này một tuần cũng chỉ có cuộc tranh tài này, nhưng tuần sau thứ bảy cùng chủ nhật nhưng là liền thi đấu thứ bảy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Đem đánh với Đông Tokyo nhân tài mới xuất hiện Ugumori đối với cái này đội bóng. Nguyên bản xây đô cao trung tiểu đồng bọn nhi là cũng không để ý. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là át chủ bài của bọn họ Sawamura Aizun, nhưng đối với này chi đội bóng phi thường kiêng kỵ loại kia. Kiêng kỵ trình độ tuy rằng không sánh được Inashiro Industrial, nhưng cùng Tây Tô cao trung so ra là không kém chút nào, có thể cùng Đông Tokyo vương giả Tây Tô cao trung đánh đồng với nhau như vậy đối thủ phiền phức trình độ. Có thể tưởng tượng được coi như không có gì bất ngờ xảy ra chiến thắng Ugumori. Cách thiên liền sẽ đụng phải Inashiro, đương nhiên, chỉ cần hết thảy đều không có gì bất ngờ xảy ra tình huống nói không chắc này hai chi đội bóng đều lật thuyền trong mương thua cho mình đối thủ đây. Này cũng khó nói, có điều Miyuki Kazuya rất rõ ràng, khả năng này thực sự là quá thấp, thấp đến có thể bỏ qua không tính nếu như thật sự xuất hiện tình huống như vậy. Đối với Seido cao trung tới nói, cũng không nhất định chính là chuyện tốt, có thể làm lật Inashiro Industrial đội bóng. Seido cao trung đụng tới cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt ở cục diện như thế giới. Sawamura Aizun nếu như thật sự cảm mạo, hậu quả kia là 10 điểm nghiêm trọng. Cảm mạo loại bệnh này, có thể tính phía trên thế giới này tối ngoan cố mặc kệ ngươi là chính mình giang cũng được. Vẫn là uống thuốc thua nước. Trị liệu chu kỳ đều là gần như 1-2 chu, nếu như Sawamura Aizun khoảng thời gian này không thể tham gia thi đấu, cái kia Seido cao trung phiền phức liền thật sự lớn hơn, chớ có nói hưu nói vượn. Thân thể ta cường tráng lắm, a nợ, nói Sawamura Aizun lại hát xì hơi một cái, sẽ không thật sự bị Miyuki này tang môn tinh cho nói chứ. Sawamura lắc đầu một cái, đưa cái này đáng sợ ý nghĩ ném ra sau đầu, tiểu cảm vặt mà thôi. Đừng nói hắn còn chưa chắc chắn, coi như thật sự cảm mạo, cũng không cái gì tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng thi đấu cùng Ugumori cùng Inashiro Industrial thi đấu. Nàng nhưng là chờ mong đã lâu một bên khác, Tây Tô Cao Trung trong đội ngũ tiểu tai yêu đã không có. Vừa bắt đầu loại kia ý chí chiến đấu sục sôi trạng thái, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Sawamura, không nghĩ tới hắn cùng đại ma vương sự chênh lệch lại vẫn lớn như vậy. Nguyên bản khai phá ra ba chiều ném bóng, hắn nhận vì là thực lực của chính mình đã đầy đủ khiêu chiến Sawamura cùng Narumiya. Mây không nghĩ tới Tây Tô Cao Trung sở dĩ sẽ nhanh như thế bị thua, có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì hắn cái này a picture thực lực không đủ. Chuyện của quá khứ hãy để cho nó qua đi. Biết được chính mình không đủ cũng không cái gì không tốt, đón lấy chúng ta có rất dài một đoạn kỳ nghỉ, liền trong khoảng thời gian này cố gắng lên. Inui Kengo bình thản an ủi chính mình hợp tác, không nghĩ tới toàn quốc bá chủ thực lực dĩ nhiên cường hãn như thế. Có người nói này vẫn là năm đại minh tinh tuyển thủ đi tới ba cái, chỉ có thể tính bán chi chủ lực, liền như vậy một nhánh đội bóng còn đem bọn họ đánh đến cơ hồ không còn sức đánh trả. Inui Kengo thậm chí cũng không có cách nào tưởng tượng trước cái kia chi hoàn chỉnh xây đô cao trung thực lực đến tột cùng đạt đến cỡ nào trình độ đáng sợ. Chỉ là ngẫm lại, liền để hắn cảm giác, hắn đầu óc của chính mình thật giống bị sét đánh mở như thế, thật đáng sợ. Xác thực thật đáng sợ. Seido, lần sau lại giao thủ thời điểm, món nợ này chúng ta nhất định sẽ đòi lại. Inui Kengo chăm chú nắm quả đấm của chính mình, hắn tin. Tưởng trận này thất bại, tuyệt đối đánh tan không được tiểu tai yêu chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa đứng thẳng lên. Sau đó thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, nâng cao một bước, không có cái gì so với thấy được cùng thời đại tuyển thủ mạnh mẽ hơn chính mình. Càng có thể khích lệ một cái tuyển thủ. Inui Kengo tin tưởng tiểu tai yêu, cũng tin tưởng bọn hắn. Tây Tô trước mắt thất bại, sớm muộn có một ngày bọn họ sẽ tìm trở về Tây Tô Cao Trung tuyển thủ. Học được ở thất bại trưởng thành. Một bên khác, Xây Đô Cao Trung tuyển thủ thì lại đang ăn mừng bọn họ thắng lợi vì dự phòng cảm mạo. Sawamura rất sớm rời đi sân bóng, trở lại phòng thay quần áo, thế thay quần áo y phục ướt nhẹp mặc lên người. Không riêng để Sawamura cảm giác khó chịu, đồng thời đã gia tăng rồi hắn cảm mạo hiểm. Trên khán đài ở thi đấu sau khi kết thúc, toàn thể fan bóng đều ở đứng lên vỗ tay. Cứ việc cuộc tranh tài này quá trình bình thản chút, nhưng trong đó đặc sắc cũng là không cần nói cũng biết, bọn họ vì các tuyển thủ đặc sắc biểu diễn mà vỗ tay. Này trong đó có trước nhắc tới thiếu niên tóc đen cùng thiếu niên tóc vàng, thật là lợi hại. Thiếu niên tóc đen tự đáy lòng thở dài nói, dù cho chỉ là đứng ở bên cạnh xem, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được cao trung trình độ không giống trên cầu trường những này thi đấu học trường, thực lực tuyệt đối rất xa vượt qua bọn họ, ta quyết định. Bên cạnh vẫn giữ yên lặng thiếu niên tóc vàng đột nhiên mở miệng, quyết định cái gì? Thiếu niên tóc đen một mặt mộng, kỳ thực từ lúc thi đấu gián đoạn thời điểm, ta cũng đã có cảm giác như vậy, cuộc tranh tài này ai có thể thắng lợi, ta liền muốn đi nơi nào. Cái gì? Thiếu niên tóc đen trong thanh âm tràn ngập không dám tin tưởng, mẹ kiếp, ngươi làm sao không còn sớm nói với ta? Nếu như ngươi sớm nói với ta, ta cũng có thể càng toàn tâm toàn ý xem so tài nhỉ. Thiếu niên tóc vàng không để ý đến thiếu niên tóc đen nhổ nước bọt, tiếp tục tự mình tự nói rằng, ta muốn đi càng có thể tôi luyện chính mình địa phương học tập bóng chày, ta muốn đi Xây Đô. Thiếu niên tóc vàng này tên gọi Okumura Kosu, bản thân thu hoạch đến thành tích cũng không phải đặc biệt ưu tú, tối thiểu không thể cùng Sawamura hoặc là trước nhắc tới 12 thiên vương so với, thế nhưng hắn nhưng có chiếm được bao quát Xây Đô, Tây Tô ở bên trong toàn quốc mười mấy gia đình cấp hào môn mời cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.